Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 645, trở về Pangaea. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo choàng tàng hình đúng như tên gọi của mình. Nó sẽ giúp người mặc trở nên vô hình. Nó được làm bởi thợ may huyền thoại Kruger và người ta nói rằng chỉ còn lại 5 chiếc cho đến bây giờ. Đó là một vật phẩm rất hiếm, vì vậy không người chơi nào đã được nhìn thấy nó tận mắt cả. Đối với hầu hết mọi người, áo choàng tàng hình là một vật phẩm tồn tại trong những giấc mơ mà thôi. Đúng vậy, mọi người không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng, có một người đã sản xuất ra một chiếc áo choàng tàng hình. Soạt, nó không hữu ích trừ khi cái mũ được trùm lên. Áo trùm zip up đã được Reed tạo ra sau khi sử dụng chiêu sáng tạo vật phẩm, và nó có tác dụng cơ bản của chiếc áo choàng tàng hình. Đó là một món đồ đặc biệt sẽ khiến người mặc trở nên vô hình và không thể phát hiện ra. Tất nhiên, chiếc áo tàng hình nguyên bản có khả năng tốt hơn nhiều. Reed cho rằng chiếc áo tàng hình nguyên bản sẽ xóa sạch mọi dấu vết của người mặc nó. Đối với những người đã vượt qua một trình độ nhất định thì cậu ấy nghĩ rằng mặc áo trùm zip up sẽ không thể tốt được bằng áo choàng tàng hình, nhưng nó vẫn đủ dùng. Mục đích của chiếc áo tàng hình là làm cho mọi thứ trở nên vô hình. Do vậy, áo trùm zip up đã đủ hữu ích cho lúc này rồi. Nó cho phép cậu ấy vượt qua Cas một cách an toàn. Hà hà, Gregrit, anh trở lại từ lúc nào thế? Tại một cái lán nằm giữa một nơi không tên. Sau khi Grit quay lại, anh thấy Yang Fei đang dọn giường cho mình, còn Eden đang nghiên cứu công thức nấu ăn. Họ đã bị sốc vì cửa lán đột ngột mở ra và Grit xuất hiện. Cậu ấy xuất hiện ra từ không khí. Nó giống như cậu ấy là một con ma vậy. Một sự xuất hiện đột ngột và biến mất như Hoàng Viêu Đông vậy. Grit có phải là Hoàng Viêu Đông huyền thoại không nhỉ? Grit đã khiến Yang Fei và Eden choáng váng. Đi thôi. À, vâng, Eden hoang mang, nhưng Yang Fei là một người nhanh trí. Cô đã nhanh chóng trưởng thành mặc dù vẫn còn nhỏ do cô phải giúp đỡ của cha mẹ và 15 anh chị em của mình. Ngay khi thấy thái độ của Grit, cô ấy đã nhận ra rằng tình hình là rất khẩn cấp và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Eden bối rối và hành động chậm rãi, nhưng ông ta đã lập tức gói ghém chiếc chảo của mình sau khi nhìn thấy ánh mắt mà Yang Fei gửi cho ông. Eden đã tỏ ra yếu thế trước Yang Fei kể từ những ngày ông điều hành nhà hàng. Grit nhận định rằng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và cậu triệu hồi nâu và tay thần ra. Các người nghỉ ngơi tốt chưa? Chờ bọn họ đi theo ta. Tôi hiểu Na Yang, cái miệng hình chữ S của nâu cắn vào cổ áo của Yang Fei trong khi tay thần nắm lấy Eden. Sau đó, họ nhảy ra cửa sổ phía sau Grit và bay lên trời. Hết, mấy cái tay gì đây? Eden cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng trước mặt. Ông ta bối rối và sợ hãi khi thấy mình bị những bàn tay vàng đã bắt ông đi có thể tự chuyển động. Ông nhìn xuống đất và chỉ thấy những chấm nhỏ rồi ông suýt nữa đã ngất đi. Mặt khác, đôi mắt của Yang Fei thì mở to và sáng như đèn lồng. Mình đang bay, Yang Fei nhìn mặt trời ban mai mọc ở phía đông. Có vẻ như cô ấy sẽ thấy được nhiều điều thú vị và vui vẻ khi phục vụ Grit trong tương lai. Điểm thân thiện với Eden đã giảm đi 10. Điểm thân thiện với Yang Fei đã tăng lên 10. Nó đã đạt mức tối đa. Không khí của ca sao lại như vậy? Tất cả chúng ta đều đã bị truy nã à? Vua cho có an toàn không nhỉ? Có phải các Yang bang đã trừng phạt vương quốc cho không? Xua thận trọng hỏi Grit sau khi cậu ấy đưa Eden và Yang Fei tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit lắc đầu. Tôi đã bay trên bầu trời, vì vậy tôi không thể hình dung được tình hình của thủ đô. Bầu trời, anh đã bay ư? Đây chẳng phải là khả năng của pháp sư sao? Grit là một kiếm sĩ, một thợ rèn đã tạo ra Chu Tước Cung, và thậm chí có thể bay trên bầu trời mưa ư, anh là ai? Một người khiến họ không ít lần cảm thấy bất ngờ và ngưỡng mộ. Han Seok Bong càng biết nhiều về Grit thì ông ấy càng cảm thấy kinh ngạc. Cậu ấy là một người thực sự bí ẩn. Nhiều người đàn ông đã yêu Sua, nhưng chẳng ai trong số họ có thể khiến trái tim của Sua loạn nhịp như này. Và Sua là người đã sinh ra trong tình cảnh này, nên cô chỉ có thể sống một cuộc sống bình lặng và khiêm tốn vì cô chưa thể gặp được một người nào có thể khơi dậy khát khao của cô. Và giờ có một người tên là Grit, Sua rất muốn trao cả tinh thần lẫn thể xác của mình cho Grit. Nhưng vấn đề là Grit đã tránh mặt cô ấy. À, sau khi bị sao nhãng trong chốc lát, Han Seok Bong lấy lại tinh thần và thận trọng nói. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Ảnh hưởng của các Yang bang là trên khắp lục địa phía đông. Vậy nên sau khi cậu ấy làm Garam bị thương thì đã không còn nơi nào để Brit và đồng bọn đi nữa cả. Họ đã thành công trong việc thoát khỏi Cas, nhưng tương lai lại thật đen tối. Brit lấy cuộn dịch chuyển đến lục địa phía Tây ra và đưa nó cho Hanseokbong khi thấy ông ấy đang thất vọng trước thực tế. Chẳng phải tôi đã yêu cầu các người đến vương quốc của tôi và cùng nhau xây dựng sức mạnh của chúng ta sao? Đó là, cuộn giấy mà Brit kéo ra dường như chỉ là một tờ giấy bình thường. Nó cũng là giấy rất cũ, nhưng không giống như Hanseokbong đang hoang mang, Sua đã có thể nhận ra ngay lập tức. Lá bùa đó là cách để đi đến lục địa phía đông phải không? Brit gật đầu, đúng vậy, đó là một cuộn giấy có chứa phép thuật di chuyển giữa các lục địa. Tất cả chúng ta có thể di chuyển đến lục địa phía Tây nếu chúng ta sử dụng nó chứ? Đúng thế, một cuộn dịch chuyển thông thường đến lục địa phía Tây là chỉ dành cho một người. Tuy nhiên, lý do Brit đã quay lại lục địa phía Đông là để thu nạp quân đội. Vì anh ta đã biết điều ấy nên Stick rõ ràng sẽ không cung cấp cho cậu ấy một cuộn dịch chuyển một người đâu. Stick là một người thông minh và đúng là anh ta đã đưa cho Brit một cuộn dịch chuyển khổng lồ cho phép cậu ấy di chuyển cùng với nhiều người. Đi thôi, Brit nói và định xé cuộn giấy bằng cả hai tay, nhưng Hanseokbong đã ngăn cậu lại. Sau đó ông ta cúi đầu hỏi, ta biết rằng điều này là rất tự phụ, nhưng ta không thể để mẹ ta ở Pangaea một mình được. Trước khi chúng ta đi, liệu ta có thể ghé qua Pangaea và đưa mẹ ta đi cùng không? Trên thực tế, Hanseokbong biết rằng đây là một yêu cầu vô liêm sỉ. Việc trì hoãn thời gian trong một tình huống mà những Yang Bang đang truy đuổi họ thì gần như là tự sát vậy. Nhưng ông không thể trốn thoát một mình nếu không có mẹ được. Nếu không, mẹ ông ấy sẽ phải đối mặt với sự kỳ thị là kẻ phản bội và sẽ đau khổ tột cùng. Hanseokbong không thể rời xa mẹ mình được. Trái tim của Brit rất nặng nề. Brit cũng có một người mẹ. Tôi hiểu, cái gật đầu không chút do dự của Brit đã khác với những gì Hanseokbong tưởng tượng. Hanseokbong tưởng rằng Brit sẽ từ chối hoặc do dự mất một lúc lâu. Brit, cậu thực sự tuyệt vời. Cậu ấy là một người có tấm lòng bao dung khó có thể đo được kích thước của nó. Cậu ấy không chỉ là vua của một vương quốc không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tôn trọng của Hanseokbong dành cho Brit đã tăng mạnh. Brit mỉm cười, thực ra thì tôi cũng đang nghĩ tốt hơn hết là nên ghé qua Pangaea. Vì tôi cũng muốn đưa các thành viên của đội Chu Tước đến vương quốc của mình. Đội Chu Tước đã không làm được nhiều việc chống lại những con kim giáp. Nhưng điều đó không có nghĩa là khả năng của họ có thể bị coi thường. Họ có thể so sánh được với các kỵ sĩ đen của đế quốc Saharan và cấp độ của họ có thể được xếp vào hàng đầu của lục địa phía Tây. Đặc biệt, chỉ số của họ sẽ tăng 10. Khi Sua chỉ đạo họ, nếu mình mà giao việc huấn luyện Sua và đội Chu Tước cho Asmophen, thì đội Chu Tước sẽ có thể phát triển ngoài sức tưởng tượng. Sua gật đầu, đúng vậy, tôi tin rằng đội Chu Tước sẽ theo chúng ta sau khi họ biết được tình hình. Đôi môi của Sua trông thật hấp dẫn. Brit phải nuốt nước bọt mỗi khi cô ấy mở môi nói chuyện. Và cậu ấy thậm chí còn không nhận thức được điều đó. Hăm hăm, được rồi. Vậy thì hãy đến Pangaea. Nhóm của Brit ngay lập tức chuyển đến Pangaea. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của họ là không nhanh lắm. Thể lực của Eden và Yang Fei thì thấp hơn so với cha con Hanseokbong. Do đó họ đã cảm thấy mệt mỏi trên đường đi và tốc độ di chuyển của cả nhóm chậm lại. Nhưng không ai trách Eden và Yang Fei cả, vì tại sao cha con Hanseokbong lại được mọi người yêu quý và kính trọng chứ? Đó là bởi vì họ rất rộng lượng. Hanseokbong và Sua đã động viên Eden và Yang Fei để họ có thể tập trung vào cuộc di chuyển. Trong quá trình này, chỉ số thể lực của Eden và Yang Fei đã tăng lên một chút. Reed mỉm cười ấm áp khi nhìn họ. Cậu ấy nghĩ rằng thật tốt vì mình đã đến lục địa phía đông này. Pangaea là một trong những nơi lớn nhất ở vương quốc Cho. Đó là một thành phố cảng luôn tràn đầy sức sống, nhưng đó chỉ là cho đến gần đây, vì một tháng trước, lãnh chúa Hanseokbong đã bị đưa đến thủ đô. Kể từ đó, một đám mây đen đã bao phủ lên Pangaea. Khi tin tức về vụ hành quyết Hanseokbong được nghe thấy, bầu không khí chán nản đã hoàn toàn được thiết lập nên. Ngày hành quyết lãnh chúa Hanseokbong là 4 ngày trước à? Vị lãnh chúa vĩ đại đã trải qua một điều thật khủng khiếp. Tôi không muốn tin điều đó. Đây là một cơn ác mộng. Hức hức, lãnh chúa hẳn đã đến một nơi tốt đẹp. Công nương Sua thì sao? Công nương xưa đã bị sao vậy? mọi người thương tiếc Han Seok-bong và cảm thấy phẫn uất. Tuy nhiên, còn mẹ Park thì sao? Mẹ Park là cách mọi người gọi bà Park Joo-rim, mẹ của Han Seok-bong. Mẹ, đó là một danh hiệu thể hiện đức tính cao cả của mẹ Han Seok-bong. Lãnh chúa đã bị hành quyết và mẹ Park sẽ không được an toàn. Thật không thể tin được, cha mẹ tôi đã từng phục vụ mẹ Park. Mẹ Park đã cố gắng rất nhiều cho chúng ta khi nạn đói xảy ra sau cuộc xâm lược của các đạo sĩ ác độc. Nếu như không có mẹ Park thì tất cả chúng ta đã chết đói rồi. Chúng ta phải bảo vệ mẹ Park. Chúng ta nên báo đáp công ơn của bà ấy. Đúng, chúng ta sẽ bảo vệ mẹ Park. Trái tim của người dân Pangaea đã đồng lòng vì mẹ Park. Tất cả đều đến lâu đài và nhất quyết bảo vệ mẹ Park. Mẹ Park, trốn đi, giờ không phải là lúc ở trong lâu đài nữa. Thủ đô sẽ phái binh lính đến bắt mẹ Park. Chúng tôi sẽ giơ cao công cụ canh tác của mình để mẹ Park có thể chạy trốn. Chúng tôi sẽ bảo vệ bà khỏi quân đội hoàng gia. Chạy mau, bên ngoài lâu đài là đông nghịt người. Họ cầm theo thiết bị canh tác trong khi bảo mẹ Park chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy tiếng động, Park Joo-rim đã vội chạy ra ngoài. Các ngươi dám chống lại gia đình hoàng gia ư? Giọng nói lớn đến mức khó để tin rằng Park Joo-rim đã ngoài 80 tuổi. Tiếng hét của bà đã vang vọng khắp lâu đài. Mọi người giật mình vì phản ứng bất ngờ ấy và im lặng. Sau đó, khuôn mặt nhăn nheo của Park Joo-rim cười buồn. Con trai ta là một quý tộc vĩ đại, là lãnh chúa và cũng là một đứa trẻ. Nhưng sau cùng, nó đã bị xử tử như một tội nhân. Các ngươi lại đi bảo vệ mẹ của một tội nhân ư? Tất cả các ngôi chẳng sẽ trở thành tội nhân sao? Chồng ta, con trai ta, cả những người ta yêu quý sẽ trở thành tội nhân chống lại hoàng gia ư? Không được. Em mẹ, những trái tim đầy nổi loạn chống lại gia đình hoàng gia đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Mẹ Park đáng ra phải là người đang buồn và sợ hãi nhất trên thế giới lúc này. Nhưng thay vào đó, bà lại lo lắng về họ. Những cảm xúc mâu thuẫn đã tràn ngập trong lòng họ. Họ nghĩ rằng mình không nên làm điều dại dột vì lợi ích của bà ấy. Sau cùng, bịch, hức, mẹ Park, người dân đã bỏ dụng cụ làm ruộng xuống và ngồi xuống mặt đất. Họ đấm xuống đất vô tội vạ mà than thở. Sau đó, có một người đã nói điều mà họ không nên nói. Tất cả là do người thợ rèn đó. Người thợ rèn đã làm ra Chu Tước Cung. Là hắn ta, lãnh chúa Han Seok-bong sẽ không bị hành quyết nếu hắn ta chưa từng làm ra Chu Tước Cung. Trong thực tế, mọi người cũng biết điều đó, rằng Han Seok-bong đã bị kéo đến thủ đô và bị xử tử vì ông ấy đã không nói cho các gang bang biết nơi ở của người chế tạo Chu Tước Cung. Tuy nhiên, họ không nên đổ lỗi cho người thợ rèn đã làm ra Chu Tước Cung, vì nếu anh ta không khôi phục lại Chu Tước Cung đã mất thì các gang bang vẫn sẽ tức giận với toàn bộ Pangaea. Và toàn bộ Pangaea sẽ bị loại bỏ. Tôi biết, tất cả chúng ta đều biết. Anh ta không nên bị đổ lỗi vì đã khôi phục lại Chu Tước Cung. Tôi biết rằng chúng ta cần phải biết ơn anh ta. Nhưng họ có thể làm gì đây? Tình hình này thật đáng buồn và tuyệt vọng đến nỗi nếu họ không cầu nhau ai đó thì có vẻ không công bằng chút nào. Dầm mâm, nước mắt của hàng ngàn người đã lay động được trái tim của thiên đường hay sao mà một cơn giông đã đột ngột xuất hiện trên bầu trời quang đãng. Giao ô, mưa chút xuống người dân và làm nguội đi trái tim họ. Mặt đất và mọi người đều đã bị ướt. Park Joo-rim lo lắng khi thấy người dân ướt đẫm. Hừ, tất cả đều sẽ bị cảm mất. Bà coi những người dân như con mình. Đó là một phương châm đã được truyền lại qua các thế hệ gia đình Han từ bao đời nay. Vậy nên đương nhiên là Park Joo-rim sẽ lo lắng cho mọi người vì bà đã thuộc về gia đình Han. Các ngươi đang làm gì vậy? Đưa tất cả về nhà mau. Park Joo-rim hét lên với đội Chu Tước. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ trên mái ngói của cung điện. Không, hãy mặc kệ họ, càng có nhiều khán giả thì càng tốt. Park Joo-rim và các thành viên của đội Chu Tước đều bị sốc. Sau đó, mắt họ đã mở to, vì họ thấy có một thanh niên tóc đen với đôi mắt sắc bén và vóc dáng khác thường. Công tước đức hạnh của Pangaea, người đã tạo ra Chu Tước Cung, cách chương.